Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1116, thần sủng cá trạch. 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazia. Lâm Vũ Tĩnh trợn tròn mắt, không nghĩ tới lời khuyên của mình nổi lên phản hiệu quả, sớm biết như vậy còn không bằng không ra. Tiểu muội, tỷ tỷ ta đã thấy ra, đời này thích một người khó khăn, không thể liền dễ dàng như vậy buông tay, không tùy hứng truy đuổi một lần, làm sao biết cuối cùng kết quả đâu này. Chỉ có như vậy, lão tới mới sẽ không hối hận. Mưa phùn nhao nhao cực kỳ chăm chú nhìn Lâm Vũ Tĩnh. Tiểu muội, ngươi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Lâm Vũ Tĩnh không lời nhìn xem tỷ tỷ, nàng không biết. Nếu đem biết báo cho tỷ tỷ, vẫn không thể hù chết nàng. Được rồi, đều đã đến loại trình độ này, còn là đi một bước nhìn một bước a. Lâm Vũ Tĩnh khẽ thở dài một tiếng, trong mắt nhiều một chút không phù hợp niên kỷ lo âu. Tiểu muội mau nhìn, phía trước nhiều như vậy mộ địa đây cũng quá âm trầm, phúc thủy nếu đi tới đây, có vui vẻ thành bộ dáng gì nữa a? Mưa phùn nhao nhao đi đến bên trong mộ địa, bị phần mộ sở bao quanh, vừa nghĩ tới nước đổ khó hốt, nhất thời cảm giác bầu không khí đều trở nên ấm áp. Đã xong, tỷ tỷ đây là triệt để trúng xô. Đa nước độc, hắc ám đầm lầy, Tô Nhiên đang khẩn trương hề hề nhìn xem cánh tay trái kia mai trứng sủng vật vẫn còn không ngừng hấp thu hàn băng bổn nguyên, sở tách ra hào quang từ băng lam sắc dần dần chuyển hóa thành hắc sắc. Đến nơi này loại tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên tâm tình như thế nào cũng bình tĩnh không được, hắn chung quy có loại dự cảm chẳng lành, bao phủ tại trong lòng, đặc biệt là nghĩ đến hệ thống kia nước tiểu tính tuyệt đối sẽ không đơn giản để mình thực hiện được, muốn biết rõ, này bạch kim sủng vật vạn nhất đề thăng phẩm giai kia nhưng chỉ có thần ma sủng. Thần ma sủng vật xuất hiện tuyệt đối là chấn kinh thần ma đại sự kiện. Ân Tư đại nhân, đoán chừng còn muốn bao lâu thời gian. Như thế nào cảm giác này hàn băng bổn nguyên không gặp ít a, Tô Nhiên thật sự là nhịn không nổi, muốn từ cá mập trắng lớn đâu tìm kiếm đến đáp án. Tiểu khô lâu, có thể là bổn vương coi thường này quan tài chết nguyền rủa, không nghĩ tới bên trong ẩn chứa năng lượng hội nhiều như thế, may mắn này hàn băng kim giao là bạch kim giai vị, bằng không thật sự là khó mà nói. Trong lúc nhất thời Tô Nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt, cảm giác này cá mập trắng lớn cũng không có mang minh bạch chân tướng sự tình, liền dám để cho hắn đi cầm bạch kim trứng sủng vật làm thí nghiệm, đây không phải lừa bố mày sao? Dựa vào, nếu là thật đã thất bại, này tổn thất nhất định phải tại cá mập trắng lớn trên người tìm trở về. Ca, giống như là tại đáp lại Tô Nhiên không tốt sự cảm, vỏ trứng đột nhiên xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rạn, đang nhanh chóng khuếch tán, mấy giây, đã trải rộng tất cả trứng sủng vật bên ngoài thân thể. Hết con B, Tô Nhiên tâm tình căng thẳng tới cực điểm, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều lâm vào u ám, hai mắt ảm đạm vô quang, chờ mong thật nhiều ngày bạch kim sủng vật cứ như vậy bạch mù, đổi thành ai, ai có thể tiếp thụ được. Tiền bối, này nên làm thế nào cho phải? Tô Nhiên run rẩy thanh âm, không muốn buông tha cho kia hy vọng cuối cùng, đem cá mập trắng lớn trở thành kia cây cứu mạng rơm rạ cấp giọng hô. Ta tựu này một cái bảo bối trứng sủng vật có thể ngàn vạn không thể để cho nó có việc a. Góc truyện audio.com. Vậy gì, đây cũng không xem bổn vương sự tình, là chính ngươi cầm trứng sủng vật, bổn vương nhiều nhất chỉ là tham mưu, chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại chính ngươi. Ồ, như thế nào cảm thấy có phần mệt nhọc, đi trước một bước tiểu khô lâu, chúc ngươi may mắn. Cá mập trắng lớn vừa thấy cảnh này, làm sao có thể không rõ sắc sẽ phát sinh cái gì, nó đã không có xem tiếp đi ý muốn, cũng mặc kệ Tô Nhiên hội như thế nào hận nó, trực tiếp chuồn mất. Móa, nhìn như trung hậu kỳ thực bụng dạ đen tối. Tô Nhiên kia độc miệng tâm tình thiếu chút không có ngăn chặn, vừa nghĩ tới hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt cũng chỉ có thể một mình nuốt xuống này miệng hờn dỗi. Nhìn xem vết rạn càng ngày càng nhiều trứng sủng vật, còn có cá mập trắng lớn đem trách nhiệm của mình đẩy có không còn một mảnh, Tô Nhiên như thế nào lại không biết này cuối cùng kết cục này thật là ứng vậy cách ngôn, không tìm chết, sẽ không phải chết. Không được, cho dù cá mập trắng lớn buông tha cho, mình cũng không thể vứt xuống trứng sủng vật mặc kệ, chỉ cần trứng sủng vật còn không có triệt để phá toái, liền còn có kéo cứu về hy vọng. Tô Nhiên trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn ở trong bàng quang lật lên bên trong bảo bối, cái gì mộ phần thảo quan tài hết thảy chồng chất qua một bên, chuyên môn tìm loại kia có thể mang đến cho hắn hy vọng đạo cụ. Rốt cục tới, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tô Nhiên đem một kiện đạo cụ cho lật ra xuất ra. Cái này đạo cụ đúng là hắn đánh chết 45 cấp đặc thù boss cá trình điện vương mà có được kỳ quái trái cây, lôi hạch. Thủy hệ sủng vật phục dụng, công kích kèm theo lôi thuộc tính, sở có thương hại hiệu quả vĩnh cửu gia tăng 10 lôi hệ tổn thương. Chú thích, như cái khác thuộc tính sủng vật phục dụng, sẽ thân chúng lôi độc, toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 10. Tô Nhiên vốn định đem này khỏa lôi hạch lưu lại đến đều hàn băng kim giao ấp trứng, đưa cho nó, chưa từng nghĩ đều không đến ngày đó, dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống y, dùng gia nhập lôi hệ bổn nguyên, thử một chút có thể hay không ngăn cản này nguyên tố ở giữa phản xung. Tử linh hệ cùng kim hệ hàn khí sản sinh bạo động, còn có này lôi hệ nguyên tố, không thành công tiện thành nhân nãi nãi, bất cứ giá nào. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên một tay đem lôi hạch đặt tại xương cánh tay cùng trứng sủng vật giữa, lợi dụng nó với tư cách là hai người môi giới, dùng để hòa hoãn hàn khí trùng kích tốc độ. Khoan hãy nói, tại đây khỏa lôi hạch gia nhập tử linh hàn khí chuyển vận tốc độ trong chớp mắt chậm lại rất nhiều, cũng không có thiếu lôi ti trộn lẫn ở trong mặt cùng nhau rót vào trứng sủng vật. Lúc này trứng sủng vật từ trong khe nứt tách ra kim sắc quang mang, thiếu chút chợt hiện mù Tô Nhiên kia đôi hợp kim ti. Tàn hốc mắt loại này ngoài ý muốn phát sinh, để cho Tô Nhiên lại từ đáy lòng dấy lên một tia hy vọng, mà này hy vọng này ngọn lửa đang không ngừng mở rộng, không có một hồi liền tràn ngập nội tâm của hắn, loại cảm giác này quả thật cùng đã làm sơn xe đồng dạng thẳng tháo chạy vân đình. Ồ tiểu khô lâu, trong đó thêm một cái gì đồ chơi? Chẳng biết lúc nào cá mập trắng lớn xuất hiện ở Tô Nhiên sau lưng, tò mò đánh giá này khỏa lôi hạch tắc tắc kêu kỳ lạ. Tiền bối, ngươi không phải đi nghỉ ngơi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đứng lên, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không lưu lại, trực tiếp đã ra động tác mặt của cá mập trắng lớn, ai bảo nó tại thời khắc mấu chốt chuồn mất, lần này nếu là trứng sủng vật thành công bảo trụ, gia hỏa này một chút công lao đều không có. Khục khục này người đã già, giấc ngủ dĩ nhiên là ít như thế nào, rất kỳ quái sao. Cá mập trắng lớn còn sống nhiều như vậy vạn năm, gương mặt cốt không phải là dày, chỉ là Tô Nhiên điểm này châm chọc căn bản không thể cầm nó thế nào. Tô Nhiên không phản bác được, tiểu khô lâu, ngươi ngược lại là nói một chút, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, bổn vương tại hải vực quát tháo lâu như vậy, đều không nhìn thấy thứ này, lại vẫn có chứa lôi hệ bổn nguyên, là thật hiếm thấy. Cá mập trắng lớn vây quanh Tô Nhiên cánh tay chuyển không ngừng, liền trong ao đều xuất hiện một đảo không nhỏ lốc xoáy, điều này làm cho Tô Nhiên một lần lo lắng, sợ trứng sủng vật bị cuốn bay ra ngoài. Chưa thấy qua, tiền bối, vậy ngài từng đánh chết cá trình điện vương sao? Tô Nhiên tình lình toát ra một câu nói như vậy, mắt liếc thấy này đầu cá mập trắng lớn. Đây là bổn vương lãnh địa con dân, không đáng sai lầm lớn, lại có thể nào đánh chết. Này chẳng phải được, nói xong, Tô Nhiên cũng liền không giải thích nữa, chuyên tâm nhìn xem mai này trứng sủng vật hy vọng tại lôi hạch dưới tác dụng có thể xuất hiện kỳ tích. Mạc danh kỳ diệu, cá mập trắng lớn có phần đầu óc không thông, có thể còn không đợi nó tiếp tục hỏi tiếp dị biến phát sinh. Xoạt, ngừng kết tại Tô Nhiên xương cánh tay thượng đóng băng, hóa thành một đạo dòng nước lạnh, oanh một tiếng rót vào tiến vào bên trong trứng sủng vật, liền ngay cả lôi hạch cũng bị vọt vào, trứng sủng vật rời đi xương cánh tay trói buộc lơ lửng ở giữa không trung, đen lam kim tam sắc quang mang ở bên trong lẫn nhau truy đuổi, xoay tròn không ngừng. Ha ha, thành, thấy này ba đạo bổn nguyên ở vào một cái vi diệu bên trong cân đối, trứng sủng vật tản mát ra khí tức cũng trở nên tương đối ổn định lên. Cá mập trắng lớn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chung quy ở trong địa bàn của mình, để cho lĩnh chủ tổn thất một mai bạch kim trứng sủng vật này còn có điểm không thể nói nổi. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Tô Nhiên biểu hiện lại càng là kích động, hai mắt nhìn chằm chằm mai này trứng sủng vật, hắn có một loại dự cảm, trong này sủng vật sẽ phá xác mà ra. Về phần hàn băng kim giao sẽ biến thành cái gì kỳ quái giống loài, hết thảy đều là không biết, chỉ còn chờ đáp án công bố một khắc này. Răng rác, đều tam sắc quang mang dung hợp vì một đoàn, trứng sủng vật lâm vào yên lặng, giống như là đi qua một thế kỷ, vỏ trứng rốt cục tới phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Ha ha, rốt cục tới muốn ấp trứng, Tô Nhiên đâu còn dám do dự, trực tiếp móc ra hắn bạch kim bộ sủng quyền trục dùng sức đã đánh qua. Thế nhưng là, để cho Tô Nhiên xấu hổ một màn phát sinh, trong tưởng tượng cảnh tượng không có xuất hiện, bạch kim quyền trục một chút tác dụng cũng không có lên, trực tiếp ngã ở đầm lầy đáy ao. Đinh, bởi vì bộ sủng quyền trục đẳng cấp không đủ, vô pháp sản sinh hiệu quả. Hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện cho Tô Nhiên cởi bỏ nghi ngờ trong lòng, giống như là một đạo chất xúc tác trong chớp mắt đốt lên nội tâm của hắn kích tình. Đây, này, ta siết cái tư cựu ông ngoại đại di mụ, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình lúc này, kinh hỉ nhìn xem mai này trứng sủng vật liền không xương đều xuất hiện một chút run rẩy. Liền bạch kim bộ sùng quyền trục cũng không thể có hiệu lực, điều này nói rõ cái gì? Thần sùng, lão thiên gia đợi hắn không tệ, lại để mình tận mắt nhìn thấy thần sùng đàn sinh, phần này vinh hạnh đặc biệt không người bình thường có khả năng hưởng thụ. Đương nhiên, nhị ban người liền nói không chừng, ngay tại Tô Nhiên phân thần trục bánh xe biến tốc cá mập trắng lớn ung dung đã mở miệng. Tiểu khô lâu, khác tại địa bàn của ta chế tạo đồ bỏ đi, nhanh chóng nhặt lên. đồ bỏ đi, bạch kim bộ sùng quyển trục cũng là đồ bỏ đi. Sớm biết này quyển trục tại Hoàng Thành đấu giá hành thế nhưng là có tiền mà không mua được hy hữu đạo cụ, dù cho thiên kim cũng không đổi. Tiền bối, như vậy đồ bỏ đi ngài có bao nhiêu? Ta tất cả đều muốn. Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt bơi lội hạ xuống, đem bạch kim quyển trục nhặt lên, tránh khỏi bị hệ thống đổi mới xấu hổ. Khoan hãy nói, cánh tay trái khôi phục hành động lực bơi lội lên lặn tới thật sự là nhanh không ít. Dùng để bổ sung tiểu đồ chơi, khó trèo lên nơi thanh nhã. Bổn vương lãnh địa con dân vô cùng vô tận, như thế nào lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, thật sự là buồn cười. Cá mập trắng lớn căn bản không có đem bộ sùng quyển trục để vào mắt, kia khinh thường biểu tình rõ ràng. Chả lại không biết xấu hổ lấy chính mình cùng năm đó so với A, cũng không nhìn một chút hiện tại chán nản bộ dáng, co đầu rút cổ tại đây hắc ám trong ao đầm cũng không đủ mất mặt đấy. Đương nhiên, lời này Tô Nhiên chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có cùng này đầu cá mập trắng lớn thiếu kiến thức, nhưng vào lúc này, Tô Nhiên nghĩ tới xem nhẹ một khâu, liền sắc mặt cũng thay đổi. Dựa vào chính mình không có thần cấp bộ sùng quyển trục. Xấu hổ bầu không khí bắt đầu ở Tô Nhiên bên người hội tụ, không có bộ sùng quyển trục giúp đỡ, muốn để cho thần sùng chủ động nhận chủ, đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Tô Nhiên trả lại không có tự kỷ đến nhân cách của mình mị lực có thể làm cho thần sùng nhận chủ, trong lúc nhất thời, lo lắng tâm tình bắt đầu công tác chuẩn bị, căn bản nghĩ không ra như thế nào mới có thể đạt được thần sùng yêu ái. Lần này cơ hội cực kỳ khó được, nếu bỏ qua này quý trọng thần sùng, cần phải hối hận cả đời không thể. Răng rác, vỏ trứng vỡ vụn thanh âm xuất hiện càng thêm nhiều lần, điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình phức tạp tới cực điểm, vốn tưởng rằng đây là một lần thiên đại cơ hội, không có thần cấp bộ sùng quyền trục khiến mộng tưởng thành không. 3. Vỏ trứng bị đỉnh đã bay một đoạn, một mảnh hôi không trơn trượt thu cá trạch từ bên trong chui ra, lộ ra một cái đầu của dài nhỏ tò mò đánh giá hết thảy trước mắt. Tô Nhiên không dám dùng dò xét thuật nhìn này cá trạch thuộc tính, sợ đưa tới này thần sùng chán ghét, hắn hướng phía này không tầm thường sùng vật phủi tay, ý đồ khiến cho coi trọng của nó. Nhưng mà, cá trạch căn bản không để ý tới Tô Nhiên, liền cá mập trắng lớn đều không có con mắt nhìn một chút, một mình bơi tới vỏ trứng chỗ đó, bắt đầu cố sức gặm nổi lên vỏ trứng. Ta đi, hảo có cá tính, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn này cá trạch, không nghĩ tới liền cá mập trắng lớn uy áp cũng không có có thể khiến nó có một chút kiêng kỵ, muốn biết rõ, này cá mập trắng lớn thế nhưng là sa cổ sinh vật, luận giai vị phải so với thần ma sùng thấp. Bởi vậy có thể thấy, này cá trạch không phải là đồng dạng thần sùng. Về phần cá mập trắng lớn, lúc này cũng là vô cùng ngưng trọng nhìn xem này bao quanh vỏ trứng gặm cá trạch, trong mắt nhiều một tia mờ mịt. Loại này kỳ quái và cao ngạo sinh vật nó có lẽ chưa bao giờ thấy qua. Tiểu khô lâu, này sinh vật không đơn giản, thu được, liền cá mập trắng lớn đều cho cao độ tán dương, Tô Nhiên nói không thịnh hành phấn đó là giả, chỉ bất quá, nên như thế nào để cho này trơn trượt cá trạch tự động nhận chủ, như thế thành một đạo nan đề. Tiểu gia hỏa này, nếu như vậy thích ăn, vậy từ phương diện này ra tay. Thấy được cá trạch tại kia không ngừng gặm vỏ trứng, biểu tình thật là hưởng thụ, không khỏi cười hắc hắc, từ dưới háng móc ra hai cái sâu cá vực biển xuất ra. Muốn biết rõ, này sâu cá vực biển có thể là vì sắp sinh ra hàn băng kim giao chuẩn bị, chưa từng nghĩ, sẽ bị này tiểu cá trạch nhanh chân đến trước, thật đúng là thế sự vô thường. Này sâu cá vực biển tại sùng vật dùng ăn có thể đạt được cùng phẩm chất tương ứng điểm kinh nghiệm ESP, Tô Nhiên vì đề thăng hàn băng kim giao đẳng cấp có thể nói là đã hao hết tâm tư, góp nhặt gần tới 300 mảnh cá vực, hiện tại ngược lại tốt rồi, chỉ có thể lưu lại hầu hạ này cá trạch tiểu tổ tông. Chiếu, tại nhìn thấy Tô Nhiên trong tay này hai cái cá vực cá trạch trong chớp mắt tới hào hứng, hai ba miếng đem vỏ trứng gặm được nhanh chóng bơi tới Tô Nhiên trước mặt, trơ mắt nhìn kia hai cái cá. Ừ, đều là của ngươi. Tô Nhiên cho ăn, chiếm được cá trạch hào cảm, thẳng tiếp nhận vốn gốc, vừa đối mặt công phu, liền ném ra hơn 10 mảnh cá vược. Hí, khà zz hí, zz, tiểu cá trạch truyền đi ra vui sướng tâm tình, vây quanh Tô Nhiên dạo qua một vòng, lúc này mới đánh về phía những thâm hải đó cá vược ăn như hổ đói lại. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, khách trương.